Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 932, chương 933, ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. 33, Thiên Ca trầm tư chốc lát. Trở về, có thể, bất quá ta trước cho hắn 1 triệu. Sau khi chuyện thành công, mặt khác 1 triệu ta mới có thể cho hắn. Tạ Tư Dao không có đáp lời của Thiên Ca, mà là lấy điện thoại di động ra, gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Nàng cũng không có tránh Thiên Ca, mà là ở trước mặt nàng, đem Thiên Ca mới vừa nói lặp lại một lần, cũng không biết người trong điện thoại rốt cuộc đáp một câu cái gì. Tạ Tư Dao nói, gặp lại sau. Cúp điện thoại di động, hướng về phía Thiên Ca mở miệng nói, hắn đã đáp ứng, hắn để cho ta hỏi ngươi, lúc nào làm? Cuối tuần 3 đi, ngày đó ta cùng Quý Ức phải đi một chỗ, buổi tối ta mượn cớ không đi chung với nàng, đến lúc đó trong xe chỉ có một mình nàng. Dừng một chút, Thiên Ca còn nói, người giúp ta đem lời chuyển đạt cho bạn trai của ngươi, để cho hắn nhất định muốn đầy đủ nhẫn tâm, có thể làm trận đụng chết Quý Ức tốt nhất, nếu như đụng bất tử, đụng tàn cũng được. Nói tóm lại, ta không muốn để cho nàng theo lần sau đó lại xuất hiện ở trong giới giải trí. Tạ Tư Dao, ta biết rồi, những lời này ta sẽ chuyển đạt cho của hắn. Thiên Ca, cái kia không có chuyện, ta liền đi trước rồi. Cuối tuần 3, điện thoại di động của ngươi nhớ đến toàn bộ hành trình giữ mở máy. Ta sẽ tùy thời cùng ngươi điện thoại liên lạc. Video phát ra tới đây, hoàn toàn kết thúc. Tạ Tư Dao không gấp đi để ý tới bị chính mình dẫm ở dưới chân Thiên Ca, mà là đối với lên trước mặt truyền thông mở miệng trước nói, các ngươi người nào muốn đoạn video này, điện thoại di động ở chỗ này, cầm tới, chính mình truyền tới điện thoại di động của mình trên. Nói xong, Tạ Tư Dao đem giơ điện thoại di động, đổi thành bày ra tại trên lòng bàn tay, đưa tới trước mặt truyền thông. Chờ tới điện thoại di động bị tay mắt lanh lẹ người dành trước cầm đi sau, Tạ Tư Dao mới cúi đầu nhìn về phía Thiên Ca, ngươi thật không sẽ cho là ngươi khi đó tới tìm ta thời điểm đáp ứng hợp tác với ngươi, liền chưa từng nghĩ cho chính mình lưu cái đường lui sao? Nhiều năm như vậy, ngươi sở dĩ không biết đoạn video này tồn tại là bởi vì ngươi không có để cho ta khó chịu. Người đáp ứng ta cổ phần cho, người cũng cố gắng dẫn ta vào đoàn kịch rồi. Đại hồng đại tử, hàng hot, không đứng lên, đó là của ta vấn đề. Ta không oán ngươi, nhưng là ngươi theo ta cướp Trần Minh Đạt, đem ta bỏ thuốc đưa cho nam nhân khác, hại ta sinh non, còn quang minh chính đại cùng Trần Minh Đạt ngủ ở chung một chỗ. Món nợ này ta nhẫn đều không thể nhẫn, ta có thể ở trước mặt mọi người vạch trần ngươi. Đã nói lên ta có đầy đủ sức mạnh. Quang minh chính đại cùng Trần Minh Đạt ngủ ở chung một chỗ. Bị Tạ Tư Dao dẫm đạp trên mặt đất Thiên Ca, không cách nào đứng dậy, chỉ có thể chuyển đầu, nhìn về phía trên giường tránh đang đệm chăn bên trong người. Nàng mới vừa ngủ lại là Trần Minh Đạt. Ta cho ngươi biết Thiên Ca, ngươi phá hủy ta hết thảy, ta cũng sẽ không tiếc bất cứ giá nào phá hủy ngươi. Ngươi đừng tưởng rằng ta làm trò truyền thông mặt vạch trần ngươi, chuyện này liền kết thúc. Nói tới chỗ này, Tạ Tư Dao bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía trước mặt truyền thông, điện thoại di động của ta dùng hết chưa? Nếu như dùng hết rồi, có thể đem điện thoại di động của ta trả lại cho ta sao? Chờ một chút, lập tức lập tức. Người cầm lấy điện thoại di động của Thiên Ca liền vội vàng đáp một câu nói. Một lát sau, hắn đem điện thoại di động đưa cho Tạ Tư Dao, hơn nữa nói, cảm ơn. Tạ Tư Dao không có nhận nói, trực tiếp nhận lấy điện thoại di động, ở trên màn ảnh nhấn mấy cái con số, gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Điện thoại vang lên chừng mấy tiếng, bị nhận nghe, Tạ Tư Dao ngữ khí kiên quyết mở miệng nói, xin chào, là 110 sao? Ta muốn tự thú. Đúng, nàng muốn tự thú. Nàng muốn bắt những video này đi cục công an tự thú, từ đó đưa tới Thiên Ca cái này kẻ cầm đầu, để cho nàng lấy cố ý tổn thương người tội danh, bỏ ra phải có đánh đổi.